Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Bằng thấy một dải hoa hồng đen. Black Rose. Thiên Bằng thốt lên rồi đi theo dải hoa hồng đen mà quên mất không bảo mấy tên đàn em lên phòng Jenny. Cứ thế Thiên Bằng đi theo dải hoa, đi mãi, cho tới khi chẳng còn thấy bông hoa hồng đen nào cả. Quay trái, quay phải, nhìn trước nhìn sau mà Thiên Bằng chả thấy có gì thay đổi. Như linh tính được chuyện không hay, Thiên Bằng vội chạy vào. Vào đến phòng khách, thấy bọn đàn em nằm bất tỉnh, nên Thiên Bằng lao thẳng lên phòng Jenny. Cửa phòng Jenny mở toang và tất nhiên cô ấy không còn ở trong. Trong giây phút sơ suất và sự tò mò về Black Rose bùng cháy, Thiên Bằng một lần nữa để mất Jenny. Bỗng Kevin có điện thoại, là Sandy gọi. Alo, đến biệt thự đón Jenny đi. Kevin tắt máy cái giục rồi lấy xe phóng đi luôn. Đoán là có chuyện nên Ken, Mary và Henry chạy theo trước sự ngơ ngác của ba người còn lại. Một lúc sau, Kevin lái xe đến ngôi biệt thự mà Sandy gửi địa chỉ. Mấy em vào nhà đi. Jenny đâu hả chị? Đi theo chị. Sandy dẫn bốn người lên một phòng ở tầng 2. Cửa phòng mở ra, trước mắt mọi người là bóng người cao cao, gầy gầy quen thuộc. Jenny ôm chầm lấy Kevin. Kevin cũng đáp trả, thay cho sự nhớ nhung, lo lắng suốt hai ngày qua. Sao Jenny lại ở đây? Ken hỏi. Jenny bị Thiên Bằng bắt cóc. Sandy trả lời. Lại là Thiên Bằng. Hắn ta muốn gây sự với chúng ta đến bao giờ đây? Thiên Bằng chưa để yên cho các em đâu, đặc biệt là Jenny. Các em phải bảo vệ Jenny thật tốt, vì bây giờ có giở trò gì, Thiên Bằng cũng sẽ động đến Jenny. Trong mắt Thiên Bằng, Jenny là điểm yếu của các em đấy. Tụi em sẽ làm theo lời chị. Mà chị Jenny qua đây lúc nào vậy? Chị mới qua thôi. Sao chị biết Jenny bị Thiên Bằng bắt mà cứu? Chị là ai chứ? Một bang chủ của Black Rose, không phải là người đơn giản em à? Em quên. Mary cười trừ. Đến giờ tụi em về rồi. Cảm ơn chị đã cứu Jenny. Kevin bây giờ mới lên tiếng. Thế không rủ chị qua chơi à? Sandy nói đùa thôi, chứ người như Sandy thời gian là vàng. Có rủ thì chị cũng không thể qua. Vẫn là em hiểu chị nhất. Thôi mấy đứa về đi, Sandy cười nói với Kevin. Chào chị em về. Khoan đã, Mary, lại đây chị bảo. Sandy gọi Mary lại. Em hãy nhớ những gì chị chuẩn bị nói. Không phải ai cũng đáng tin. Đôi khi những người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi qua con người sẽ thay đổi. Sandy biết tất cả chuyện mà June và Lily đã làm chỉ không muốn nói ra mà thôi. Sandy chỉ nói điều này cho Mary vì Sandy biết Kevin, Henry và Ken rất tin tưởng June nên rất khó để ba người đó nghi ngờ June. Mặt khác, Mary là người thông minh, suy nghĩ nhạy cảm và cái nhìn rất tin tưởng. Nên nói với Mary, có lẽ cô sẽ đề phòng và theo dõi June. Ý chị ý là gì? Về em tự suy nghĩ lại, chị tin em sẽ nhận ra. Sandy tuy không tiếp xúc với Mary nhiều, nhưng biết tất cả về Mary và những người trong nhóm Kevin. Vâng, vậy em chào chị em về. Mary chào chị Sandy rồi về luôn khỏi Ken đợi lâu. Trên đường về, Mary suy nghĩ câu nói của Sandy. Người đáng tin nhất chắc chắn là anh Ken, anh Kevin, anh Henry, Emily, Jenny và chị June. Anh Ken, anh Henry, anh Kevin chắc chắn không phải là người mà chị Sandy nói. Emily thì càng không, Jenny cũng không phải. Chẳng lẽ là chị June? Nhưng chị June là người ba anh rất tin tưởng. Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi qua con người sẽ thay đổi. Không lẽ là chị June thật? Tạm thời theo dõi trước rồi nói với mọi người sau cũng được. Mary nghĩ thầm, nhìn Mary cứ đăm chiêu suy nghĩ. Kevin hỏi mà cũng không chịu nói gì. Chương 50. Jenny trở về trong sự vui mừng của mọi người trừ hai chị em June. June đang tức lắm. Hai lần rồi, hai lần giao Jenny cho Thiên Bằng. Cả hai lần Thiên Bằng đều để mất Jenny. Đã vậy, Jenny quay về một cách bình an, không bị sao dù chỉ một sợi tóc. June bắt đầu đánh giá thấp về Thiên Bằng. Mai chúng ta sẽ về Việt Nam, Kevin nói. Hả? Mai sao? Sao về nhanh vậy? June giật mình trước câu nói của Kevin. Trời, nếu mai về thì xong rồi. Kế hoạch vạch ra bị thất bại mà chưa khắc phục được, sao có thể về? Không được, mình phải tìm cớ để ở lại mới được. Sao về sớm vậy anh? Lily cũng không kém June. Chuẩn bị đi. Kevin không quan tâm mấy dấu hỏi chấm to đùng của June và Lily. Kevin cảm thấy chuyến đi này có vấn đề. Nếu ở lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Thôi thì về Việt Nam sớm có lẽ sẽ tốt hơn. À anh Kevin này, em không thể về cùng mọi người được, Mary nói. Sao? Em đi đâu mà không về cùng mọi người? Công ty của gia đình em bên anh gặp một số vấn đề, cần em sang giải quyết. Giờ em lên thu xếp rồi lát nữa đi luôn. Sau đó Mary về phòng chuẩn bị đồ. Ken năn nỉ mãi nhưng Mary vẫn không cho đi theo. Một khi Mary đã làm việc thì không muốn ai làm phiền và đặc biệt là không muốn bị tình cảm chi phối. Ken đành mặt mày bí xị tiễn Mary ra sân bay. Trước khi lên máy bay, Mary hôn chụt một cái vào má Ken để khắc phục khuôn mặt bí xị đó. Và kết quả là Ken lại cười tươi như hoa, vẫy tay tạm biệt Mary. Nhưng trong lòng Ken vẫn còn buồn lắm, xa vợ gần một tuần chứ có phải ít đâu. Gớm quá ông nội ơi, có gần một tuần mà kêu nhiều. Ây, đúng là dân ép à, không hiểu tâm lý những người có gấu gì cả. Đây là một chuyến đi để lại trong Jenny bao cảm xúc, cảm thấy bồi hồi xúc động khi quay trở lại nơi chôn giấu bao kỷ niệm vui của gia đình, cảm thấy hạnh phúc khi được hâm nóng tình cảm với Kenvin ở nơi lãng mạn như thế này, cảm thấy lo sợ khi bị Thiên Bằng bắt cóc, lo sợ khi câu nói "để có được em, cho gì anh cũng có thể làm" cứ văng vẳng bên tai. Những cảm xúc xen lẫn tạo thành một dòng cảm xúc hỗn độn khó tả trong Jenny. Lần này được chị Sandy cứu và nhóm Kenvin ở bên, nhưng có những lần sau thì sao? Với tính của Thiên Bằng, có một thì sẽ có hai. Jenny sợ không biết Thiên Bằng sẽ giở trò gì với mình. Và Jenny càng sợ hơn khi Thiên Bằng bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại nhóm Kenvin. Rồi Jenny sẽ đi đâu và về đâu với con đường mù mịt phía trước? Dẫu vậy, nhưng quyết tâm của Jenny cao lắm. Jenny tự tạo động lực để bản thân sống tiếp vì mẹ, vì Kenvin, vì những người bạn, vì những người muốn Jenny sống và cống hiến cho đời. Còn Emily cũng không khá hơn Jenny là bao. Emily vẫn còn bị ám ảnh vụ bắt cóc kinh khủng đó, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn, Emily luôn được sống trong sự bao bọc và che chở của ba mẹ, chưa một lần nào bị xâm phạm đến thân thể một cách thô bạo và dã man như vậy. Ừ thì bọn chúng chưa động chạm gì đến Emily nhiều, nhưng với một tiểu thư, như vậy là quá khủng khiếp rồi. Cô cũng như Jenny, sợ bọn chúng có một thì sẽ có hai, và sợ những lần sau đó sẽ đáng sợ hơn lần này. Những chuyện vừa qua đối với Emily như một cơn ác mộng kinh hoàng. Hàng đêm cô lại mơ thấy cái cảnh bị bắt cóc, rồi lại giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại và không thể nào ngủ tiếp được. Cứ vậy đêm nào cô cũng mất ngủ, cứ đến nửa đêm lại thức, làm bạn với bóng tối và ngồi khóc một mình. Cô không biết Jenny làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn như vậy. Cô chỉ biết là quá khó để có thể vượt qua nỗi ám ảnh này. Emily luôn tự hỏi, người mà bọn chúng gọi là cô chủ và cũng chính là người đứng sau vụ việc này là ai? Nhưng thật sự, cô chẳng biết thông tin gì về họ người đó cả. Emily chỉ biết mình bị bắt cóc là kết quả của một vụ đánh ghen. Lúc biết điều này, cô cảm thấy mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông tay. Nhưng không, tình yêu của Emily dành cho Henry quá lớn nên nó đã lấn áp đi sự mệt mỏi và tuyệt vọng đó. Cả Emily và Jenny đều mong trở về Việt Nam với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới thật bình yên và vui vẻ, chứ không phải như những ngày vừa qua. Sau những tiếng đồng hồ mệt mỏi ngồi máy bay, nhóm Kenvin trở lại Việt Nam. Xuống máy bay, mọi người tạm biệt nhau rồi bắt taxi ai về nhà nấy. Jun qua nhà Lily. Nói là qua chơi, nhưng thực ra Jun qua để cùng Lily bàn kế hại Jenny và Emily. Kế hoạch vừa rồi không thành công, nên Jun vô cùng tức giận. Chắc lần này Jun và Lily sẽ nghĩ ra những kế hoạch thâm độc hơn lần khác rất nhiều. Kenvin về nhà tắm rửa thay quần áo xong, sang nhà Jenny luôn. Jenny đã về nhà ở cùng với mẹ. Kenvin gặp bà Trang Hạ ở ngoài cổng. Cháu đến chơi hả? Dạ vâng. Jenny có ở trong nhà không vậy bác? Kenvin lễ phép đáp lại. Jenny ở trong nhà đó. Nhưng nếu cháu muốn gặp nó thì để bác vào nhà báo trước. Dạ. Sao phải báo trước ạ? Kenvin nhíu mày khó hiểu. À, cũng không có gì đâu. Nhưng nếu cháu vào luôn, sẽ không gặp được Jenny mà cháu biết đâu. Sao cơ? Jenny bị sao ạ? Kenny vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thôi khó nói lắm. Cháu cứ đợi bác vào báo trước đã. Dạ không cần đâu. Kenvin đi thẳng vào nhà, mặc kệ bà Trang Hạ ngăn cản. Bà Trang Hạ đành vào theo sau luôn. Trời ơi, ngu quá à. Cháy đuôi rồi kìa. Tiếng cười từ trong nhà phát ra khiến Kenvin đứng đơ người ngay trước cửa. Trời ơi, đây là Jenny chững chạc hàng ngày hay sao? Trước mắt Kenvin bây giờ, Jenny đang ngồi trên ghế sofa, một tay ôm con Doraemon to đùng, quà sinh nhật của Mary cho Jenny. Ăn bim bim, xem phim hoạt hình Tom và Jelly và cười ha hả, chả khác nào đứa con nít 3 tuổi. Kenvin phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn bà Trang Hạ. Cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên. Jenny tưởng mẹ cười vì phim hoạt hình như mình, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khác vừa lạ lại vừa quen. Sự tò mò trỗi dậy khiến Jenny quay đầu lại. Và thay vì cười to như hồi nãy

Anh chỉ đùa thôi chứ có bổ bịch gì đâu. Đừng nói gì với Mary nha. Ken trưng vẻ mặt đáng thương ra trước mặt mọi người. Ai, con trai là vậy hay sao? Jun nói một câu nghi vấn, nhưng ý của nó thì không nghi vấn chút nào. Kenvin lên tiếng. Tạm tha cho Ken đi. Giờ chúng ta làm gì nào? Hay chúng ta xem phim ma đi. Lâu rồi không xem. Ok, xem đi. Ơ, đừng, em sợ lắm. Jenny kêu lên. Này, không sao đâu mà. Mặc cho nỗi sợ của Jenny, Ken vẫn mở phim ma lên xem. Mới mở lên thì Jun nhận được tin nhắn của ai đó. Đọc xong, Jun nói là có việc bận nên đi luôn. Jun đi mọi người xem phim tiếp. Lúc mới xem vẫn chưa thấy gì nên Jenny không sợ. Nhưng xem được một hồi, những hồn ma bắt đầu xuất hiện một cách mờ ảo, lúc ẩn, lúc hiện, lúc chỉ là cái bóng trắng mờ ảo, lúc là cả một con người bằng xương bằng thịt, máu me be bét. Khi những hồn ma xuất hiện còn kèm theo những âm thanh kinh dị. Cứ mỗi lần như vậy, Jenny lại hét lên và gục mặt vào Kenvin. Những người còn lại thì nhìn Jenny mà cười. Emily cũng hơi sợ, nhưng xem quen rồi nên không buồn hét. Còn ba chàng nhà ta thì cười hà hê, chứ có sợ gì đâu. Cứ thế Jenny gục mặt vào Kenvin rồi ngủ lúc nào không hay. Xem hết phim cả nhóm giải tán, Kenvin đưa Jenny về, nhưng nhìn Jenny ngủ ngon quá nên không gọi Jenny dậy. Anh đưa Jenny về nhà mình rồi bế lên phòng, xong gọi điện cho bà Trang Hạ để không phải lo cho cô. Còn Emily, tất nhiên là về theo Henry rồi, tranh thủ hẹn hò ấy mà. Lo cho Jenny xong, Kenvin và Emily về phòng ngủ. Jenny ngủ gần như không hề biết gì, cho tới khi mơ thấy ba rồi giật mình thức giấc và gọi hai tiếng ba ơi rất to. Mở mắt ra, Jenny thấy toàn màu đen. Nỗi sợ trong Jenny lại ùa về. Cô khóc nức lên. Kenvin và Emily cũng thức và vội chạy sang phòng của Jenny. Jenny, em bị sao vậy? Kenvin lao tới ôm cô vào lòng. Emily mở tủ lấy nến ra rồi thắp lên. Sao tự dưng lại mất điện không biết? Bạn không sao chứ? Jenny vẫn khóc mà không nói gì. Rồi Kenvin bảo Emily về phòng để anh ở lại lo cho cô. Sau khi Emily đi, Kenvin nhìn Jenny nói. Nín đi, anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả. Câu nói của anh quả là linh nghiệm. Jenny không còn khóc nữa, nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Kenvin. Em có thể cho anh biết tại sao em sợ bóng tối không? Em không biết. Năm em 6 tuổi, một tai nạn kinh hoàng đến với em và lấy đi ký ức của em. Sau đó em rất sợ bóng tối, nhưng không thể nhớ nổi quá khứ của mình. Ba mẹ của em cũng giấu kín, không cho em biết vì sợ em buồn. Vậy thì ngủ đi, anh sẽ ở lại với em. Kenvin không muốn hỏi thêm vì sợ Jenny mệt, nhưng anh sẽ tìm mọi cách để cô có thể khôi phục lại ký ức xưa. Sáng sớm, mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng nhẹ của sớm hè, nhưng ngoài kia những tán lá vẫn còn giữ lại những giọt sương của đêm qua. Len lỏi qua các giọt sương đó, tia nắng trở nên nhiều màu và chiếu thẳng vào đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ trong căn phòng kia. Hai người dường như không muốn thức giấc mà chỉ muốn nằm thế này mãi để cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của người nằm kế bên. Nhưng hai người lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kenvin ra mở cửa, thì ra đó là Jun. Em biết là mình làm phiền hai người, nhưng anh có cuộc họp lúc 7 rưỡi đấy. Tối hôm qua Jun về, biết Jenny ở lại nên sáng sớm đã tìm cớ để sang phá. Anh biết rồi. Kenvin nói xong lại đóng cửa phòng bước vào, mặc kệ Jun. Jun không biết làm gì, đành hậm hực đi về. Kenvin quay lại không thấy Jenny trên giường nữa, nghĩ Jenny đang làm vệ sinh cá nhân nên anh đi về phòng. Tại phòng bếp. Wow, lâu lắm rồi mới được ăn đồ do Jenny nấu. Nghỉ ngon quá đi. Emily thốt lên khi nhìn thấy bàn ăn mà Jenny đã chuẩn bị cho mọi người. Đợi Kenvin xuống rồi bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mọi người có bận gì không? Jenny hỏi. Anh phải đến công ty. Mình phải đi gặp khách hàng. Chị thì ra ngoài có việc. Ai, mọi người bận hết rồi. Thôi em ở nhà một mình cũng được. Vài ngày nữa bạn cũng phải đi làm còn gì? Emily nói với Jenny. Ừ. À, anh cho em mượn laptop của anh được không? Jenny quay sang hỏi Kenvin. Em cứ lấy đi, không cần hỏi anh đâu. Em cảm ơn anh. Jenny cười tươi đáp lại. Mèo ngốc, anh đi làm đây. Kenvin cốc yêu vào đầu Jenny và cười một cái rồi đi làm. Sau khi Kenvin đi làm, Jun cũng bỏ lên phòng luôn. Nhìn Jenny được Kenvin cưng chiều, Jun ghen lắm. Và điều đó càng làm Jun ghét Jenny hơn, càng nghĩ ra nhiều chiêu trò độc ác hơn. Chương 54.